Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 147, chết tiệt hiểu ngầm bóng cùng liều mạng Liverpool. Năm 2010 ngày mùng 2 tháng 5, Manchester United đi đến khách cuộc tranh tài khiêu chiến Sunderland đội. Vào lúc này Sunderland chủ soái nhưng là MU chủ soái Alex Ferguson, ngày xưa thủ hạ đệ tử Roy Keane. Này từ cùng Manchester United nhưng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ a. Tất cả mọi người đều cho rằng này từ là sẽ không cho chính mình ông chủ cũ thêm phiền phức. Dù sao tiểu tử này vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy hiện tại này chi Manchester United thu được giải đấu quán quân. Lúc trước, đủ loại nói bóng nói gió đều truyền lưu ra. Mọi người đều cho rằng Roy Keane đương nhiên muốn thành toàn Manchester United. Để Manchester United thắng lợi, Chelsea truyền thông cùng fan bóng đá càng là phản ứng kịch liệt. Chỉ vào Roy Keane mũi nói Roy Keane chuẩn bị ở cuộc tranh tài này bên trong nhường cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, hơn nữa Chelsea quản lý Carlo Ancelotti ở thi đấu trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn đều nghĩa chính ngôn từ địa yêu cầu Sunderland cùng Roy Keane đứng ở công chính vị trí. Nhìn thẳng vào cuộc tranh tài này, hắn không hy vọng ở sau trận đấu nghe được cái gì hiểu ngầm bóng lời đồn đãi chuyện nhảm. Ở lúc trước, Sunderland đội quản lý Roy Keane đang tiếp thu tiếp phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy, tuy rằng ta là Manchester United cổ động viên, là Manchester United cực đoan, ta hy vọng Manchester United có thể thu được mùa giải này giải đấu quán quân. Thế nhưng, thân phận của ta bây giờ là Sunderland chủ soái. Ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là sự nghiệp của ta. Sau đó sẽ là tình cảm của ta. Hết thảy biết người của ta đều rất rõ ràng ta. Ta là công tác đệ nhất, sự nghiệp đệ nhị người. Ta tuyệt đối sẽ không nhường. Hơn nữa, Manchester United là kiêu ngạo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy người khác nhường phương thức thắng lợi. Bọn họ chơi chẽn loại hành vi này. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này căn bản tức liền không thể xuất hiện cái gì hiểu ngầm bóng. Cứ việc Roy Keane nói tới phi thường lời lẽ đanh thép. Thế nhưng cổ động viên Chelsea cùng phóng viên vẫn là chưa tin Roy Keane. Dồn dập công kích Roy Keane. Manchester United cùng Sunderland đội trong lúc đó thi đấu chính là ở dưới tình hình như thế bắt. Đầu rồi, trận đấu bắt đầu thời điểm. Sunderland chủ soái Roy Keane sắp xếp ra Sunderland đội mạnh nhất đội hình. Hắn muốn dùng hành vi như vậy hướng toàn thế giới cổ động viên cho thấy. Bọn họ không có đá hiểu ngầm bóng. Có điều, tuy rằng trong trận đấu, Roy Keane phái ra mạnh nhất đội hình. Thế nhưng các cầu thủ ở trên sân bóng biểu hiện căn bản không đủ để lay động mạnh mẽ Manchester United. Trái lại là Manchester United đánh cho sinh động. Vô cùng dễ dàng, ở hiệp một thi đấu phút thứ 10 thời điểm, toàn lực ứng phó Sunderland liền bị Manchester United công phá khung thành. Ghi bàn chính là Cung Chính. Cung Chính cái tên này ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được giữa sân Wayne Rooney chuyền bóng sau khi trực tiếp xoay người đánh bắn, đem bóng đá đánh tiến vào Sunderland đội góc chết. Cái này bóng Manchester United đi vào không hề tranh luận, nhưng là Sunderland đội sân nhà bên trong vẫn có một ít đi tới nơi này Chelsea kháng nghị. Bọn họ cho rằng này bóng là Sunderland lại nhường bóng. Dồn dập công kích Sunderland cùng Manchester United. Cho rằng hai nhà này câu lạc bộ quả thực quá vô liêm sỉ. Ở lúc trước đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm là cỡ nào chính trực. Nhưng là đến thi đấu bên trong đã vậy còn quá ác tha. Quả thực quá không biết xấu hổ. Chelsea bản cuộc tranh tài sân khách khiêu chiến Liverpool. Bọn họ khi biết Manchester United ở thi đấu mới bắt đầu 10 phút liền đạt được ghi bàn. Thời điểm, nội tâm đều là chấn động. Trong đầu của bọn họ đều không khỏi bốc lên một ý nghĩ. Lẽ nào trận đấu kia đúng là một hồi hiểu ngầm bóng sao? Có điều, Chelsea người lập tức vứt bỏ ý nghĩ này. Bọn hắn bây giờ cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. hiện ở tại bọn hắn phải tiếp tục giải quyết vấn đề chính là mau chóng mà đạt được ghi bàn. Chiến thắng Liverpool, đem điểm nắm giữ ở chính mình bị thương. Sau đó bọn họ mới có trải qua đi quản những chuyện khác. Chelsea công kích càng thêm mãnh liệt. Liverpool khung thành viên một hồi cũng cảm giác được Chelsea biến hóa. Một hồi có chút không kịp phản ứng. Bị Chelsea khiến cho luống cuống tay chân. Có điều, bọn họ phòng thủ vẫn tính khá là vững vàng. Không có cho Chelsea thừa cơ lợi dụng. Ngay ở Chelsea đánh mạnh Liverpool thời điểm, Manchester United cũng không có bởi vì một bóng dẫn trước mà dừng lại tấn công bước tiến. Bọn họ tiếp tục điên cuồng tấn công. Thực lực và Manchester United cách biệt rất nhiều đẳng cấp, Sunderland căn bản là không chống đỡ. Được Manchester United, Sunderland khung thành lảo đảo. Mắt thấy Manchester United một làn sóng cao hơn một làn sóng thế tiến công cùng với Sunderland đội. Lảo đảo khung thành. Chelsea cổ động viên phi thường sốt ruột. Bọn họ hận không thể lao xuống tràng đi. Mặc vào Sunderland đội áo đấu. Cùng Sunderland các cầu thủ đồng thời chống đỡ Manchester United điên cuồng tấn công. Đương nhiên, có càng nhiều cổ động viên Chelsea nhưng là cho rằng Sunderland cùng Manchester United đây là lại. Đá hiểu ngầm bóng, dồn dập công kích này hai đội bóng. Trong sân bóng Manchester United nhưng là quản không được nhiều như vậy. Tiếp tục điên cuồng công kích Sunderland đội. Sunderland đội đối mặt Manchester United điên cuồng tấn công. Bọn họ căn bản là không chống đỡ được. Mà ngay ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 29 thời điểm. Điên cuồng tấn công Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn Wayne Rooney nhận được cung chính đánh đầu chuyền ngang sau khi. Ở phía sau chút ít góc độ đánh đầu trùng đỉnh đắc thủ. Sunderland đội phòng thủ xuất hiện vấn đề. Ở nơi này xuất hiện chân không? Để Manchester United nắm lấy cơ hội. Hay không? Ở hiệp một thời điểm tranh tài Manchester United liền hai bóng dẫn trước Sunderland đội. Này chàng kết quả của cuộc so tài hầu như đã xác định. Cầu thủ của Chelsea khi biết Manchester United đánh vào hai bóng thời điểm. Trong lòng bọn họ tất cả giật mình. Bọn họ cũng rõ ràng. Cuộc tranh tài này Manchester United hẳn là bắt. Này sẽ không có gì khó tin. Như vậy bọn họ chỉ có kỳ vọng Manchester United ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong tan vỡ. Có điều, hiện tại Chelsea nhất định phải điên cuồng tấn công. Nếu như cuộc tranh tài này Chelsea người không bắt được đến. Như vậy Manchester United liền đem sớm một vòng đấu thu được mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân. Đều đánh đến vào lúc này. Chelsea người đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Chelsea người công kích đến càng thêm điên cuồng. Liverpool người bản cuộc tranh tài có thể cũng không giống bại bởi Chelsea. Bọn họ đồng dạng cần một phen thắng lợi đến củng cố giải đấu thứ 6 vị trí. Bọn họ muốn bảo đảm Europa League tư cách. Bọn họ cũng không muốn ở giải đấu cuối cùng bị đưa ra cục. Như vậy cái này mùa giải bọn họ nỗ lực liền trắng phao phí đi. Nhưng là đang đối mặt Chelsea điên cuồng tấn công thời điểm. Liverpool vẫn còn có chút hữu tâm vô lực. Vào lúc này, Chelsea đã điên rồi. Xem người điên bình thường tấn công. Liverpool thật sự có chút không chống đỡ được. Có điều cũng may hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Liverpool cửa thành vẫn đóng chặt. Không có bị công phá. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea cùng cầu thủ phi thường khó chịu. Hiệp một trận đấu kết thúc. Manchester United 2-0 dẫn trước Sunderland đội. Mà Chelsea nhưng là ở sân khách cùng Liverpool chiến thành 0-0 bình. Hiện tại Chelsea người phi thường sốt ruột. Bọn họ hiện tại đã không có tinh lực đi quản Manchester United làm sao thế nào rồi. Hiện ở tại bọn hắn đều sẽ tinh lực đặt ở trên người chính mình. Mặc kệ Manchester United thi đấu kết quả cuối cùng như thế nào. Chelsea muốn xem đuổi theo Manchester United. Thu được giải đấu quán quân tiền đề chính là Chelsea nhất định phải nắm hạ tối hậu hai vòng đấu. Một cuộc tranh tài cũng không thể hạ xuống. Hiện tại Chelsea ở Liverpool nơi này chịu đến trở ngại. Hiệp 2 trận đấu, Chelsea đã đem ánh mắt từ Manchester United trên người rời, chuyển qua Liverpool trên người. Bọn họ nhất định phải chiến thắng Liverpool mới có thể tiếp tục uy hiếp đến Manchester United. Vì lẽ đó, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti liền nhắc nhở chính mình cầu thủ hiện tại phải đem sự chú ý tất cả đều thả ở cuộc tranh tài này bên trong. Không muốn lo lắng nữa cái gì Manchester United. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Chelsea liền phát động hung mãnh tấn công, hy vọng có thể mau chóng mà công phá Liverpool khung thành. Liverpool đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ cũng tương tự điên cuồng tấn công, uy hiếp Chelsea khung thành. Bọn họ sẽ không liền như vậy đầu hàng. Ngay ở này hai đội bóng điên cuồng đối công thời điểm, Manchester United phương diện lại truyền tới tin tức. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 13 thời điểm, Manchester United khóa chặt thắng cục, ghi bàn chính là cung chính. Cái này cung chính bản cuộc tranh tài bàn thắng thứ 2. Cũng là cung chính mùa giải này thứ 32 cái giải đấu ghi bàn. Toàn trường đều kinh ngạc thốt lên cung chính là cái yêu nghiệt. Này bóng là cung chính ở vùng cấm nhận được Manchester United Nani mở ra phạt góc nhảy lên thật cao. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Sunderland đội khung thành. 3-0, Manchester United khóa chặt thắng cục. Chelsea phương diện mọi người kinh ngạc thốt lên hiểu ngầm bóng. Chết tiệt Roy Keane, cái tên này dĩ nhiên nhường. Để Manchester United như vậy dễ dàng thu được thắng lợi. Cổ động viên Chelsea hô hào FA kỳ kiểm ủy viên hội tra rõ lúc này. Nhất định phải hiểu rõ này bóng có phải là hiểu ngầm bóng. Cho cổ động viên Chelsea cùng cổ động viên ngoại hạng Anh một câu trả lời hợp lý. Có điều, cầu thủ của Chelsea nhưng là không có thời gian đến quan tâm những chuyện này. Hiện ở tại bọn hắn chủ yếu nhất chính là đánh hạ Liverpool này tòa pháo đài. Liverpool ngoan cường vượt quá Chelsea người dự liệu. Theo thời gian càng ngày càng ít, Chelsea người càng ngày càng sốt sắng. Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đứng ở bên sân đều sắp thành hòn vọng phu. Lòng bàn tay của hắn nặn ra mồ hôi lạnh. Chelsea thắng lợi hy vọng ngay ở này một hồi. Nếu như cuộc tranh tài này Chelsea không bắt được, như vậy giải đấu quán quân chính là Manchester United. Nếu như liền như thế ném mất giải đấu quán quân, Carlo Ancelotti trong lòng phi thường không phục, không thể tiếp thu. Carlo Ancelotti vào lúc này làm ra thay đổi người, liền đổi 3 người. Chelsea sân vận động lập tức xuất hiện 4 cái tiền đạo. Carlo Ancelotti là lần gắng sức cuối cùng. Liverpool người lúc này ở cắn răng kiên trì. Bọn họ muốn chống được cuối cùng. Một phần đối với bọn hắn cũng là phi thường tác dụng. Có này một phần, chỉ ít này vòng sau cuộc tranh tài, bọn họ sẽ không bị cái khác đội bóng cho đuổi xuống đi. Vì lẽ đó, vào lúc này, Liverpool thái độ đã thay đổi. Bọn họ chính là muốn bắt trụ này một phần. Một phần đối với Liverpool phi thường trọng yếu. Thế nhưng đối với Chelsea tới nói nhưng là vô bổ. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng lợi, nhất định phải 3 điểm. Vì lẽ đó, ở thi đấu thời khắc cuối cùng Chelsea người vẫn đang điên cuồng đánh mạnh. Vào lúc này, sân Anfield phi thường yên tĩnh, vô cùng sốt sắng. Hai bên cổ động viên đều hoàn toàn bị cuộc tranh tài này hấp dẫn. Bọn họ mê say ở trong trận đấu này. Vào lúc này, Chelsea cổ động viên phi thường lo lắng. Thời gian không hơn nhiều. Trên sân điểm số vẫn là 0-0. Đáng chết. Làm sao còn chưa ghi bàn đây? Cổ động viên Chelsea lòng bàn tay đều nặn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Hai mắt của hắn nhưng là thật chặt tập trung trong sân bóng. Chelsea câu lạc bộ nhân viên vào lúc này đều không dám nhìn nữa xuống. Bọn họ rất sợ Chelsea vào lúc này trầm luân. Mà ngay ở cái này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Chelsea người chờ mong đã lâu ghi bàn đến. Chelsea trung phong Drogba ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước thường thức tính sút xa đánh vào. Liverpool hậu vệ Skrtel trên người phát sinh khúc xạ. Liverpool thủ môn Reina không kịp phản ứng. Bóng đá lăn tiến vào Liverpool khung thành. 1-0. Chelsea ở bản cuộc tranh tài phút thứ 88 thời điểm rốt cục đánh vỡ bế tắc. Một bóng dẫn trước Liverpool. Ở đánh vào này bóng thời điểm, hết thảy Chelsea mọi người như chút được gánh nặng. Rốt cục ghi bàn. Sau đó những người này điên cuồng hoan hô lên. Vào lúc này bị Chelsea công phá khung thành. Đây là Liverpool người không chịu nhận. Bọn họ lập tức phát động hung mãnh như nước thủy triều tấn công. Hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Thế nhưng, chính là Liverpool người quy mô lớn để lên cho Chelsea người máy biết. Ở thi đấu phút thứ 92 thời điểm, Chelsea người thông qua một lần phản kích do Chelsea nước Pháp tiền đạo Nicolas Anelka công phá. Reina bảo vệ khung thành. 2-0. Cuối cùng Chelsea ở sân khách 2-0 chiến thắng Liverpool. Tương tự, Manchester United sân khách 3-0 chiến thắng Sunderland đội. Manchester United vẫn 3 điểm dẫn trước Chelsea. Xếp hạng ngoại hạng Anh đầu bảng. Mà mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân hồi hộp nhất định phải muốn ở một vòng cuối cùng thi đấu. Mới có thể công bố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.